Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 554, sau này mình tuyệt đối không bao giờ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nên cảm thấy may mắn, thân thể còn chưa bị ông chủ xé. Viên chức cấp cao, vậy nên tôi vẫn còn may man. Sau khi viên chức cấp cao nói gì đó với Thu Từ, Châu đột một buồn bực hỏi một câu, nữ chiến, Bình đó, đã làm chuyện điên rồ gì, khiến cho ông chủ tức giận vậy? Thu Từ Châu nhún vai, sao tôi dám buôn chuyện của ông chủ, miễn cưỡng nở cười, hay không anh vào trong đó hỏi lại đi. Viên chức cấp cao lập tức lắc đầu, tôi không cần tiếp tục đi tìm cái chết nữa, tôi già rồi không chịu nổi sức ép. Cầm lấy báo cáo, lui ra ngoài rời đi. Thu Từ Châu nhìn viên chức cấp cao rời đi với vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng đỡ trán. Chị dâu thật sự khiến ông chủ lúc nắng lúc mưa. Chị dâu làm ông chủ vui vẻ, đi làm ngày hôm nay liền thuận lợi. Nhưng chị dâu lại khiến ông chủ không hài lòng, xui xẻo là bọn họ mới là người tiếp xúc nhiều với ông chủ. Thu Từ Châu tự hỏi, sức ảnh hưởng của phụ nữ quá mạnh, trước đây ông chủ là một cỗ máy kiếm tiền rất lý trí. Nhưng bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông bị mắc kẹt bởi tình yêu. Sau khi Thu Từ Châu thở dài thườn thượt đưa ra kết luận, sau này mình tuyệt đối không bao giờ yêu, thà rằng lúc nào cũng là một cỗ máy kiếm tiền. Chẳng qua, vấn đề hiện tại là ông chủ vẫn tiếp tục nổi giận, hắn thân là anh em kiêm nhiệm luôn cấp dưới, có nên vào xem tình hình như thế nào không? Sau khi Thu Từ đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi vị trí của mình và bước vào văn phòng. Vẻ mặt Lăng Mặc lúc này giống như bị kim châm cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không dám đến gần. Thu Từ Châu cảm thấy bái phục, làm cho boss có thể nổi giận như vậy, chị dâu cũng thật sự lợi hại, để cho ông chủ nhanh chóng lấy lại tinh thần kiếm tiền, Thu Từ Châu không khỏi khuyên răn. Ông chủ, tôi nghĩ trước đây anh đối với chị dâu quá tốt, chẳng lẽ anh không biết là không thể đối xử quá tốt với phụ nữ, bằng không họ sẽ dễ dàng quên chừng mực ở đâu, liền cảm thấy anh đối xử tốt với họ là điều đương nhiên, chỉ cần làm cho bọn họ không vui một chút, tất tần tật mọi lỗi đều do anh. Cho nên ông chủ lần này anh nhất định không được dễ dàng cúi đầu trước chị dâu. Cách chương.